Ta vốn phúc hậu. Chương 265, lệnh chủ muốn đầu thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân thù phóng lên cao, hóa thành một con dao long toàn thân trắng như tuyết nhảy vọt hướng về phía không trung. Miệng phát ra tiếng rồng ngâm gầm thét, nó lăng không giơ vuốt, một đám lôi vân ở trên đỉnh đầu ngưng kết, ngọc mật điểm mũi chân cũng lên tới không trung, đứng ở bên cạnh bao cốc. Móng vuốt dao long của Tử Vân thù vung lên, giữa lôi vân liền có cửu thiên sấm sét hướng về phía hộ viện pháp trận trong trạch viện của kiêu kỵ tướng quân phủ đánh tới. Hộ phủ pháp trận của kiêu kỵ tướng quân phủ kém xa những hộ sơn pháp trận tu tiên môn phái có mấy vạn năm truyền thừa. Tử Vân thù dẫn lôi oanh hạ, đại trận toàn diện phát động nhất thời bùng nổ. Trong phủ truyền ra một tiếng quát kinh hãi. Chậm đã, có lời từ từ nói. Tử Vân thù mắng, lấy oán báo ơn vô sỉ vô nghĩa còn nói thương lượng cái dám. Ta cho các ngươi hạ độc ta cùng yêu thánh. Ta cho các ngươi phóng độc trùng tử cắn bọn ta. Ta cho các ngươi đem bọn ta bán cho người khác luyện bảo dược. Miệng nàng mắng chửi không ngừng. Thân thể dao long trắng như tuyết ở giữa lôi vân lăn lộn. Móng vuốt không ngừng huy động. Một khỏa tiếp nối một khỏa lôi cầu so với quả bí đỏ còn lớn hơn không ngừng hướng hộ phủ pháp trận bên trong kiêu kỵ tướng quân phủ oanh xuống. Đánh cho phía trên hộ phủ pháp trận hóa thành một mảnh lôi hải. Hộ phủ pháp trận kiêu kỵ tướng quân phủ bị Tử Vân thù cùng khảm bang hộ vệ kết thành quân trận oanh kích xuống lung lay muốn vỡ. Bao cốc đứng ở không trung đang tìm độn nhất vị, nhưng lôi mang che ở trên hộ phủ pháp trận kia, chớ nói dùng mắt nhìn, nàng ngay cả thần niệm cũng dò không đi vào. Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Tử Vân thù nói, tiểu sư thúc, người kiềm chế một chút, ta không có cách nào phá. Lời của nàng còn chưa dứt, liền nghe đến Tử Vân thù thở phì phò giống lên câu. Người câm miệng, giữa lúc ý giận hừng hực, đang đánh hăng say, nàng cũng không muốn bị Tử Vân thù trong cơn giận giữ đánh một chảo tử lôi qua đây. Ngoan ngoãn im lặng chờ Tử Vân thù dẫn lôi oanh trận hả giận. Ước chừng một khắc thời gian trôi qua, hộ phủ pháp trận đã xuất hiện vết rách, sụp đổ đã ở sát mép. Một tiếng hét lớn xuyên thấu âm thanh sấm sét truyền tới. Kinh sư trọng địa, người nào dám cả gan càn rỡ như vậy? Bao cốc dương mắt lên nhìn, chỉ thấy một lão giả thân kỵ yêu hồ tuổi ước chừng lục tuần uy phong lẫm liệt dẫn theo 100 tên tu tiên giả mặc khôi giáp chỉnh tề đuổi tới. Những tu tiên giả này thực lực cao có thấp có, hầu như ở đây đều là kim đan mạt kỳ cùng nguyên anh trung kỳ. Lão giả kia thực lực ở hóa thần đại viên mãn. Nàng hỏi, các ngươi là ai? 100 người chạy tới cứu chàng. Đây là dâng đồ ăn tới sao? Lão giả kia nộ khí đằng đằng mà đi tới trước người bao cốc. Trầm giọng phẫn nộ nói. Thường đô phủ nha môn. Đã từng nghe nói qua hay chưa? Ngọc mật sâu kín hướng người vừa tới liếc mắt. Nói, chuyện này là tư oán của chúng ta cùng kiêu kỵ tướng quân phủ. Ngươi là một phủ doãn hèn mọn tới đây, cũng không sợ bản thân khó bảo toàn. Thương đô phủ doãn tức giận nói. Lão phu làm thương đô phủ doãn chuyên nắm giữ duy trì thương đô trị an. Các ngươi dám cả gan ban ngày ban mặt khoa trương điên cuồng hành hung. Phạm vào pháp kỷ Việt quốc ta, còn dám phát ngôn bừa bãi, còn không thúc thủ chịu trói. Thanh âm Tử Vân thù du dương trên không trung vang lên. Bắt cái đầu ngươi, lúc người của Việt quốc các ngươi hành hung làm ác ngươi ở đâu? Người của kiêu kỵ tướng quân phủ một đường đuổi giết bọn ta đến bên ngoài thành đều không thấy các ngươi ló đầu ra. Lúc này xuất hiện lôi ra pháp kỷ Việt quốc, đi mà lôi nương ngươi ra. Ánh mắt bao cốc u lãnh liếc nhìn thương đô phủ doãn. Âm thanh thanh lãnh trên không trung truyền ra. Pháp kỷ của Việt quốc rốt cuộc để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đây là tư oán, nếu như ngươi muốn can thiệp cứ việc tới đây. Ngươi xem ta có thể đem nha môn thương đô phủ của ngươi san thành bình địa hay không? Chuyện hôm nay, người nào nhúng tay, người nào ra mặt, ta diệt người đó. Khảm đao lệnh chủ uy phong thật lớn. Cùng với thanh âm xa xăm vừa vang lên kia, một nhánh đại quân gần vạn người ùn ùn kéo đến từ phương hướng thành phòng vệ chạy tới. Nguyên anh kỳ tu tiên giả chỉnh tề trên không trung ngay ngắn xếp thành quân trận bắt đầu bày ra. Bao vây Khảm Bang đang vây ở bên ngoài Kiêu Kỵ tướng quân phủ. Trong Kiêu Kỵ tướng quân phủ truyền ra tiếng của Từ Kiệt hô to. Chấm, cữu cữu cứu ta. Chấm, Bao Cốc nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy dẫn đầu là một tu tiên giả trên người mặc kim giáp thực lực ở động huyền sơ kỳ. Kim giáp tướng quân kia tuổi chừng hơn 30. Mặt mày như quan ngọc. Hắn lạnh lùng nói. Thành phòng vệ bảo vệ xung quanh kinh sư trọng địa. Phàm là người dám ở kinh sư trọng địa tụ binh gây chuyện. Giết chết không luận tội. Ánh mắt lạnh lùng như kiếm quang liếc nhìn Bao Cốc. Lãnh Thanh nói. Khảm Đao lệnh chủ. Nơi này là Thương Đô Thành. Việt Quốc Hoàng Thành sao có thể như cái loại mặt lưu đất vọng tiên tông đó. Bao Cốc đối với sự xuất hiện của bọn hắn không có chút ngạc nhiên nào. Ở tu tiên giới động đến người trong tông môn thế lực cho tới bây giờ đều là trêu chọc đưa đến một đại lược. Đây giống như Kiêu Kỵ tướng quân phủ chọc tới Tử Vân Thù cùng Yêu Thánh cũng không phải dẫn đến đem nàng cùng Khảm Bang đi ra sao. Kiêu Kỵ tướng quân phủ ở trên địa giới của mình. Có thể không có mấy nhà nhân thân minh hữu. Tử Vân Thù thấy cường viện đến. Cũng không nói nhiều. Vùi đầu dùng sức dẫn lôi oanh pháp trận. Pháp trận vốn đã xuất hiện vết nứt mắt thấy khó có thể chống đỡ. Từ Kiệt bị dọa sợ đến ở trong phủ gào khóc kêu lớn. Cữu cữu cứu ta. Hộ phủ pháp trận sắp bị phá rồi. Yêu Thánh thấy chiến trận này. Không muốn cho Bao Cốc cùng Khảm Bang chuốc họa. Lặng lẽ truyền âm Bao Cốc. Tìm một bậc thang bước xuống. Chuyện này cứ định như vậy đi. Bao Cốc truyền âm trả lời. Chuyện này không thể tính như vậy. Nếu không sau này người nào muốn niết bàn đan cũng tới bắt hai ngươi. Hai ngươi có còn muốn xuất môn hay không? Kim giáp tướng quân lạnh giọng quát lên. Còn không ngừng tay. Tử Vân Thù bị dọa sợ đến móng vuốt run run một cái. Trực tiếp từ trong Vân Thành dẫn một đạo trường lôi từ trên trời giáng xuống đánh vào trên hộ phủ pháp trận. Đạo lôi điện kia phá vỡ trường không? Giống như một con dao long dương nanh múa vuốt từ trên trời lao xuống. Tia sáng chói mắt đâm vào làm mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Ở giữa tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, pháp trận của Kiêu Kỵ tướng quân phủ gần hỏng tới nơi khó có thể cầm cự thêm nữa. Trong lôi hải mà vỡ tan ra. Hộ phủ pháp trận vừa vỡ, lôi hải nhất thời đem tiền viện Kiêu Kỵ tướng quân phủ bao phủ. Lôi hải rơi xuống, không ít thân ảnh chạy như bay, còn có hơn 10 đạo tiếng thét thảm thiết vang lên. Chờ lôi kính đi qua, trên đất bỏ lại hơn 30 cỗ thi thể nám đen. Tử Vân Thù tà nhãn liếc nhìn kim giáp tướng quân kia. Bực tức kêu lên, là tại ngươi hung dữ với ta. Bị dọa sợ đến tay ta run lên xuất thủ cũng không nặng nhẹ. Kim giáp tướng quân rút ra trường kiếm trong tay. Hét lớn một tiếng. Giết. Kiếm chỉ Bao Cốc cùng Tử Vân Thù. Hắn giơ kiếm liền hướng Bao Cốc giết tới. Ngọc mật tế xuất Nam Minh Ly hỏa kiếm độn vào không trung. Thời điểm kim giáp tướng quân kia sắp nhào tới trước người Bao Cốc đột nhiên cảm giác được bên cạnh có dị động. Hắn giương kiếm lên đỡ. Vừa vặn ngăn chặn kiếm thế của Ngọc Mật phá vỡ hư không vung kiếm hướng nàng bổ tới. Hai kiếm đụng nhau, trên người Ngọc Mật lại đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm nóng hừng hực không gì sánh được. Đem phương viên trong vòng ba trượng cũng hóa thành một biển lửa. Ngọc Mật tay cầm Nam Minh Ly hỏa kiếm lấy khí thế lôi đình vạn quân hướng kim giáp tướng quân kia giết tới. Kim giáp tướng quân cả người đãng xuất một cỗ cương khí kim sắc ngăn cách Nam Minh Ly hỏa Ngọc Mật thả ra. Xoay kiếm hướng Ngọc Mật giết tới. Tu hành cảnh giới của hắn so với Ngọc Mật cao hơn hẳn một đại cảnh giới. Đi qua lại là Lộ Tử Cương mãnh hãn dũng. Thế kiếm kia đã mạnh lại càng mạnh. Mỗi một kiếm chém xuống đều tựa như muốn đem núi non trẻ làm hai. Nhưng mỗi một kích lực lượng rơi vào trên người Ngọc Mật đều bị Ngọc Mật chuyển dẫn phóng đến trong không khí. Lực lượng cường đại kia làm không khí cũng sinh ra gợn sóng. Kim giáp tướng quân này là kim linh căn tu tiên giả. Ngọc Mật là hỏa linh căn tu tiên giả. Ở trên ngũ hành vừa đúng khắc chế hắn. Tu vi của hắn so với Ngọc Mật cao hơn. Nhưng Ngọc Mật nắm trong tay rất nhiều công pháp. Thủ đoạn đầy rẫy. Đấu chiến kinh nghiệm càng là theo vô số lần từ nơi sinh tử mài ra. thế công của Ngọc Mật không phá được kim khí phòng ngự của hắn. Nhưng hắn cũng không làm gì được Ngọc Mật. Trong lúc nhất thời liều mạng khó phân cao thấp, trong phủ Kiêu Kỵ tướng quân chỉ còn lại một mảnh cảnh tượng thê thảm. Tử Vân Thù ngay lúc song phương cùng giao thủ liền xông vào Kiêu Kỵ tướng quân phủ đại khai sát giới. Nàng tu hành lại là chân long bảo thuật từ trong bảo đỉnh của Tuyết Thanh ngộ ra. Đến nay đã độ ba kiếp. Bàn về thân thể cường hãn không thua luyện thể giả. Còn có cường đại chân long bảo thuật kia. Chính là liều mạng với động huyền kỳ tu tiên giả nàng cũng không yếu hơn. Nếu không ban đầu lão hiền vương cũng sẽ không đích thân xuất thủ bắt nàng. Bây giờ bổ nhào tiến vào Kiêu Kỵ tướng quân phủ như vào chỗ không người. Kiêu Kỵ tướng quân phủ đang không có động huyền kỳ tu tiên giả trấn giữ. Không có người nào có thể đỡ nổi một kích của nàng. Móng vuốt giao long kia lăng không. Từ trong hư không hiển hóa đi ra. Lợi chảo mang theo lôi lực nạo trên thân người. Nạo đến người nào người đó chết. Nửa điểm qua loa đều không có. 2000 hộ vệ khảm băng chống lại 10000 thành phòng quân. Thực lực người tương đương. Số lượng chênh lệch lại cách xa. Vừa đối mặt liền xuất hiện tử thương. Vương Đỉnh lấy truyền âm ngọc phù bẩm báo Bao Cốc. Lệnh chủ, khảm băng phân đường bị hộ thành quân Thương Đô thành vây khốn. Đại quân không ra được. Không có cách nào gấp rút tiếp viện. Bao Cốc thu truyền âm ngọc phù. Thanh âm lạnh như băng ở bầu trời Thương Đô thành vang lên. Nếu Thương Đô thành muốn đánh, ta phụng bồi. Toàn bộ người cùng chuyện này không liên quan hỏa tốc rút lui ra khỏi Thương Đô thành. Sinh tử tự chịu trách nhiệm. Thanh âm của nàng hạ thấp. Lại nói. Sư tỷ, tiểu sư thúc, các người rút lui. Khảm băng tất cả mọi người rút lui. Nàng nhìn thấy Ngọc Mật cùng kim giáp tướng quân kia chiến thành một đoàn không thể rời đi. Tế xuất huyền thiên kiếm liền hướng kim giáp tướng quân giết tới. Nàng kêu lên. Sư tỷ. Người chạy đi, một nén hương thời gian sau ta sẽ đem nơi này phong thành tuyệt vực. Đang khi nói chuyện bước lên một bước, xanh xanh mà vọt tới phía trước Ngọc Mật ngăn ở trước người kim giáp tướng quân. Trực tiếp đưa kiếm trong tay hướng về phía giữa trán của kim giáp tướng quân đâm tới. Cũng không quản kiếm của kim giáp tướng quân kia có thể đâm trúng chỗ hiểm trước ngực nàng hay không. Nàng là luyện thể tu tiên giả, thể phách cường đại. Cùng luyện khí kỳ tu tiên giả lấy tổn thất đổi tổn thất. Cái chán đổi ngực, tính thế nào cũng là kim giáp tướng quân thua thiệt. Kim giáp tướng quân kia sao dám cùng luyện thể giả cận chiến liều mạng. Ngay tức khắc bước lui lại, nhanh như gió tránh thoát. Khảm băng phân đường đường chủ nghe được lời của Bao Cốc. Lập tức triệu tập bồi hạ tập hợp đột phá vòng vây. Chép mới luôn có tại. Chăm chui N.N.E.T. Tử Vân Thù gặp người liền giết phải không sai biệt lắm. Cũng không trì hoãn. Quay đầu liền vọt tới giữa đại bộ phận khảm băng hộ vệ. Mang theo người xông về phía trước. Tam kiếp giao long A, giao long độ một kiếp tương đương với nguyên anh kỳ. Hai kiếp tương đương với hóa thần kỳ. Ba kiếp tương đương với động huyền kỳ. Quân sĩ thành phòng vệ bình thường chỉ ở nguyên anh kỳ. Ngay cả cấp bậc thống lĩnh cũng chỉ ở hóa thần kỳ. Căn bản gánh không được tam kiếp giao long. Không ít thành phòng vệ thấy Tử Vân Thù xông lại. Lớn tiếng mắng nương mà liều mạng lui về phía sau. Bọn họ là ăn hoàng lương. Đều không thể liều mạng cho Kiêu Kỵ tướng quân phủ như vậy. Không ít thành phòng vệ thậm chí sợ hãi muốn cùng khảm bang hộ vệ đội điên cuồng hướng ngoài thành xông ra cùng nhau rút lui. Danh tiếng Bao Cốc sát thần này quá vang dội. Trước đây diệt Vọng Tiên Thành. Không phải là bao người không liên hệ rút lui sao? Không rút lui toàn bộ đều chết ở bên trong. Lúc này ở Thương Đô Thành lại tới đơn độc như vậy. Ai không sợ, không có ai cho rằng nàng là đang nói mạnh miệng. Khảm đao lệnh chủ cho tới bây giờ đều là nói được làm được. Lời hứa nhất định phải thực hiện. Ngọc Mật không biết Bao Cốc muốn làm gì. Nhưng nàng biết Bao Cốc luôn luôn có chừng mực, cũng không lưu lại, đi theo bên cạnh Tử Vân Thù mang theo người xông ra ngoài. Yêu Thánh cũng ra khỏi tọa giá, cùng Tử Vân Thù và Ngọc Mật tụ họp. Kim giáp tướng quân càng đánh càng kinh ngạc, kiếm uy của thanh kiếm trong tay khảm đao lệnh chủ kia quá lớn. Khảm đao lệnh chủ này cả người trên dưới đều lộ ra một cỗ kiên cường mạnh mẽ không sợ chết. Mặt nàng không chút biểu tình, mâu quang thanh lãnh, xuất thủ cũng là phá lệ hung hãn mãnh liệt. Lúc giao thủ thậm chí không ngại đấu pháp lưỡng bại câu thương cũng muốn lấy mạng của hắn. Khiến cho hắn kinh sợ hoảng loạn nhất chính là khảm đao lệnh chủ này cho tất cả mọi người rút lui. Một mình lưu lại chống đỡ cục diện này. Giữa lúc đang cùng hắn giao thủ, vẫn bảo tồn thực lực. Lấy huyền thiên kiếm trong tay ngưng tụ tinh khí trong thiên địa không ngừng tích trữ uy thế. Đem huyền thiên kiếm trong tay nàng phát ra khí thế càng ngày càng kinh khủng. Vị này chính là dám lấy sức lực một người tàn sát hơn 40 vạn nhân khẩu vọng tiên thành ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Nếu thật là ở thương đô thành tạo xuống sát nghiệt gì, Việt quốc tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng hắn cũng khó tránh tội. Những người tử nạn tuyệt đối không tha cho hắn. Khảm đao lệnh chủ không lo mang thêm nợ. Hành tung lại khó dò. Phía sau hắn chính là có một đại gia tử phải cố kỵ. Kim giáp tướng quân kêu lên. Chậm đã. Chuyện gì cũng từ từ. Bao cốc không nói lời nào. Không ngừng xuất kiếm hướng kim giáp tướng quân giết tới. Đồng thời thôi động huyền thiên kiếm điên cuồng rút lấy lực lượng trong thiên địa. Bởi vì động tĩnh quá lớn. Dẫn đến thiên tượng đều gây ra tụ biến. Bầu trời nơi nàng đặt chân gió nổi mây vần. Tựa như có kinh khủng thiên đại đang nổi lên. Toàn bộ thương đô thành nhất thời rối loạn. Hàng loạt tu tiên giả liều mạng hướng bên ngoài thương đô thành tháo chạy. Chỉ sợ khảm đao lệnh chủ sát tinh này một lần nữa tàn sát thành. Bọn họ ở lại trong thành kia vô ý bị vạ lây. Ngay cả thành phòng quân vừa rồi đi theo kim giáp tướng quân đều bị dọa sợ đến không quan tâm quân kỷ mà quay đầu bỏ chạy. Thương đô thành nhân khẩu gần 1 triệu. Vốn là động tĩnh ở một góc một phương kiêu kỵ tướng quân phủ. Nhưng tin tức tu tiên giới từ trước đến giờ truyền đi rất nhanh a. Tin tức khảm đao lệnh chủ muốn tàn sát thành giống như một cơn lốc trong nháy mắt cuộn khắp thương đô thành. Thương đô thành lớn như vậy nhất thời đồng loạt như ong vỡ tổ. Các lộ tu tiên giả liều mạng hướng ngoài thành chạy trốn. Không ít Việt quốc trọng thần gấp đến độ người giống như hỏa thiêu vội vã hướng hoàng cung. Khảm đao lệnh chủ này là một kẻ điên không muốn sống a, rất thích tàn sát thành. Việt quốc cường giả vô số. Có người là có thủ đoạn kiềm chế được khảm đao lệnh chủ. Không có mệnh lệnh của nữ hoàng bệ hạ. Ai dám tùy tiện xuất thủ dính vào chuyện này. Xuất thủ. Một kích đem khảm đao lệnh chủ bắt lại. Đó là uy phong và công lao thiên đại. Nếu là không được thì sao? Khoản nợ khảm đao lệnh chủ tàn sát thương đô thành liền phải tính trên đầu hắn. Ai dám nhận cái này a? Một chiêu bắt lại khảm đao lệnh chủ. Không thấy nàng ở bên ngoài vọng tiên thành một kiếm đem 6 động huyền kỳ tu tiên giả diệt thành mảnh vụn. Không thấy nàng lần trước lúc trọng thương đột nhiên nhảy ra một chí cường giả dùng đỉnh đến từ thượng giới. Khẩu đại đỉnh kia vừa xuất hiện. Ngay trước mặt Tề Kính Tông đem chiến thuyền trăm trượng hủy đi. Trấn áp đến Tề Kính Tông ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Lúc này gặp phải khảm đao lệnh chủ cũng không tốt thu tràng. Nếu là đem vị sau lưng khảm đao lệnh chủ kia đưa tới. Đại đỉnh hướng hộ cung pháp trận hoàng cung oanh một cái. Hoặc là hướng thương đô thành pháp trận này oanh một cái. Vạn nhất đại trận không gánh nổi pháp trận bị phá hủy. Mất thể diện tạm thời không đề cập tới. Chọc phải sát tinh động một chút là tàn sát thành này còn ai dám an tâm sống trong thành trì Việt quốc. Đại thần Việt quốc thành quần kết đội mà xông vào trong hoàng cung. Xin phép nữ hoàng bệ hạ xuất động cường giả cùng thánh khí trong cung một kích đem khảm đao lệnh chủ sát tinh này bắt lại hoặc là khẩn trương phái sứ. Giả đi khuyên nhủ nàng dừng lại. Cách chương.